Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1895, dắt tay, 1, góc truyện audio.com, nàng tựa hồ có chút thất thần, ngay cả Trương Huyền đi tới cũng không biết, ánh trăng sáng tỏ tựa như sương trắng rơi ở trên người, làm cho người ta có cảm giác như tiên tử tùy thời sẽ tung bay. Nghĩ gì thế, lại nhập thần như vậy? Trương Huyền mỉm cười, đi vào trước mặt, không có gì, phục hồi tinh thần lại, Lạc Nhược Hy lắc đầu, đứng dậy, nhìn thoáng qua ánh trăng nhàn nhạt. Có thể cùng ta đi ra ngoài một chút không? Sửng sốt một chút, Trương Huyền hưng phấn nhảy lên, đương nhiên, cam tâm tình nguyện, chứng kiến hắn biểu lộ như vậy, Lạc Nhược Hy cười khổ lắc đầu. Ngươi làm chuyện gì, đều không che giấu như vậy sao? Người khác cùng nàng chung một chỗ coi như thật cao hứng, cũng sẽ tận lực che giấu, giả bộ như rất có thân phận, rất có hàm dưỡng, gia hỏa này thì ngược lại, nghĩ cái gì làm cái đó, vô ưu vô lự, khiến người ta hâm mộ. Ta, Trương Huyền có chút khẩn trương, kỳ thật vẫn luôn che giấu. À, nghe hắn còn biết che giấu, Lạc Nhược Hy thấy hứng thú, đôi mắt đẹp nhìn lại. Nói nghe một chút, ta là người không thích tranh đấu, lại cực kỳ điệu thấp, kết quả ngươi cũng thấy đấy. Trương Huyền lắc đầu, điệu thấp, chứng kiến hắn rất nghiêm túc, Lạc Nhược Hy cười khúc khích, vừa rồi trên mặt cô đơn quét qua quét sạch cũng nhịn không được nữa. Che giấu thật tốt, ta cũng không nhìn ra, gia hỏa này đi đến chỗ nào, đều lên giọng không còn hình dáng, trở thành minh tinh lấp lánh trong mắt mọi người. Giờ phút này lại còn nói, bản thân không thích tranh đấu, cực kỳ điệu thấp. Mặt đâu, người khác không biết xấu hổ, nàng sẽ cảm thấy chán ghét, chẳng biết tại sao, cùng gia hỏa này ở chung một chỗ, ngược lại cảm thấy vô cùng buông lỏng, có một loại yên lặng đến cực điểm. Quả nhiên không tin, thấy vẻ mặt của nữ hài, Trương Huyền lắc đầu. Ở sâu trong nội tâm, hắn thật rất ít xuất hiện, nhưng tạo hóa trêu người quá ưu tú, đi tới chỗ nào, cũng giống như đom đóm trong đêm tối, sáng ngời chói mắt, tránh cũng tránh không khỏi. Khanh khách, thấy vẻ mặt hắn thành thật, Lạc Nhược Hy lần nữa nở nụ cười. Hai người vừa nói vừa cười, đạp trên cảnh ban đêm, đi ra danh sư đường. Đêm lạnh như nước, độ nóng so với ban ngày thấp xuống không ít, người trốn ở trong nhà, tất cả đều đi ra, trên đường phố tràn đầy dòng người. Lạc Nhược Hy không biết dùng phương pháp gì tiến hành ngụy trang, ngoại nhân xem ra tuy cũng rất đẹp, cũng không xuất chúng như vậy, bởi vậy, mọi người trên đường chỉ là thán phục, ngược lại không có gây nên quá nhiều chú ý. Rời đi một lúc lâu, Trương Huyền ngừng lại, chỉ về phía trước. Hỏa Nguyên Thành bởi vì khí hậu, rất nhiều mỹ vị là địa phương khác không có, nơi này có cái khách sạn, không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, nếm thử đặc sản của địa phương. Đi gì, mẹ, dẫn gái vào khách sạn cũng nói năng hùng hồn như vậy, anh em phải học tập theo. Đóng ngoặc đơn, Lạc Nhược Hy nhìn lại, chỉ thấy trên một kiến trúc cao lớn, viết bốn chữ to như mộng tửu quán. Phù sinh như mộng, cười cười bao la mờ mịt, không bằng đối rượu hoan ca. Cái tiểu lâu này rất có ý cảnh, nhẹ nhàng cười cười, nữ hài nhẹ gật đầu. Trong tiểu lâu, lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa, thoạt nhìn cũng rất ấm áp, bốn phía du tàu tiểu nhị, đều đạt đến hóa phàm ngũ trọng, nhìn qua đã biết rõ tiểu lâu này không đơn giản. Hai vị khách quan, góc truyện audio.com, mời vào trong, một tiểu nhị tiến lên đón, an bài một chỗ ngồi tình lữ gần cửa sổ. Trương Huyền nhìn thoáng qua thấy đối phương không có tức giận, yên tâm thoải mái ngồi xuống. Các đặc sản của bọn ngươi, đều đưa tới một phần. Vâng, tiểu nhị lui xuống, chỉ chốc lát rượu ngon, thức ăn ngon tất cả đều đã bưng lên. Không thể không nói, rượu và đồ ăn nơi này hoàn toàn chính xác không tệ, Hỏa Nguyên Thành dư giả địa hỏa, không chỉ để cho chức nghiệp luyện khí, luyện đan nổi tiếng, chế biến rượu ngon cũng mỹ vị, khiến người ta uống một ngụm liền hãm sâu trong đó, lưu luyến quên về. Vĩ Kim Giang Khuê Ngư này, là đặc hữu trong Kim Giang Hồ ở Nhạn Lâm Sơn mới có, cực kỳ thưa thớt, 10 năm mới có thể lớn một lạng, không vảy thịt tươi sống, phối hợp rượu vàng nướng lên, mùi vị rất ngon. Đây là gan của thanh thước thú, trực tiếp chưng chín, thả một ít dầu vừng, liền có thể ăn, trong đó ẩn chứa linh khí nồng đậm không nói, mùi vị còn là tuyệt mỹ. Đây là thịt của trúc tiêm thanh diệp, tài liệu chính là thanh diệp măng đặc thù ở Hỏa Nguyên Thành, nấu nướng lên, như là thịt khô, rất mỹ vị. Vừa ăn, Trương Huyền vừa giới thiệu, những mỹ vị này, chỉ cần nếm một cái tư viện có thể tạo ra thư tịch, đừng nói chỉ là giới thiệu kỹ càng, coi như thuận miệng nói ra hơn 10 điểm thiếu sót khi nấu nướng, cũng có thể không lặp lại. Người đối với mỹ thực cũng có đọc lướt qua, nghe hắn nói kỹ càng như thế, Lạc Nhược Hy tràn đầy kỳ quái. Gia hỏa trước mắt này, tuổi không lớn lắm, không chỉ thực lực mạnh, chức nghiệp phụ tu lợi hại, càng bao hàm toàn diện, giống như cái gì cũng biết. Nhất là mỹ thực coi như là ở trong chức nghiệp hạ cửu lưu cũng là không thu hút nhất, bình thường đều xuất hiện ở trong cung đình, chế đồ ăn cho quan lại quyền quý, thí nghiệm đồ ăn mới, không có địa vị quá cao. Đường đường danh sư học viện viện trưởng, lại có thể học qua cái này, ngẫm lại cũng có chút kỳ quái. Xem qua thư tịch tương quan, vì vậy biết rõ một ít. Trương Huyền giải thích, xem qua sách có thể nói kỹ càng như vậy. Lợi hại, Lạc Nhược Hy tán dương một tiếng. Nàng ăn cơm, nhẹ nhàng thanh nhã, nhất cử nhất động, hiện ra gia giáo tốt đẹp, không giống Trương Huyền, ăn như hổ đói, không có chút hàm dưỡng. Cách Trương.